Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1483, chương 1482 lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Cầu nguyệt phiếu, oanh, đây là hóa thân thành quái vật Rayan như như đạn pháo phóng tới Rama. Bằng tốc độ kinh người nhường khí quyển vì đó nổ vang chỗ kích thích động tĩnh. Rayan liền nhìn chòng chọc vào Rama, một đôi mắt sớm đã bởi vì điên cuồng mà sung huyết. Hai tay càng là cao cao giơ lên, đúng là tại một trận bắp thịt nhúc nhích phía dưới, biến thành một đôi lưỡi dao. Lưỡi dao bên trên, mạnh mẽ băng lực hội tụ ở trong đó. Giờ khắc này bên trong, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là năng lực khôi phục, Rayan đều muốn lúc trước phía trên. Hắn triển hiện ra thanh thế cùng khí thế, đã là đủ để so sánh lúc trước. Ante, biến dị chủng, thậm chí bởi vì băng lực tồn tại quan hệ. Còn hơn, đối mặt dạng này Rayan dùng kinh người thanh thế bảo xông tới. Yuri liền hoàn toàn không thể kịp phản ứng. A, một giây sau, Yuri mới phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì, Rama vân tay. Đem Yuri cho ôm vào trong ngực, nắm chặt, Yuri, Rama liền dùng ung dung ngữ khí nói xong nếu như vậy. Cả người thì là phát động bay lượn ma thuật, hướng không trung mau chóng vút đi, mơ tưởng trốn, Rayan lập tức giống như điên cuồng đuổi kịp, tốc độ nhanh đến làm người run sợ. Thế là, rực rỡ lưu quang cùng với hắc ám lưu quang một khối phóng lên tận trời. Giống lẫn nhau truy đuổi hai đạo phích lịch, xông thẳng lên trời, Yuri lúc này mới tại gào thét kình phong bên trong kịp phản ứng. Bất quá, lúc này, Yuri cũng đã tỉnh táo lại, nhìn xem Rama mang theo chính mình không nói lời nào phóng lên tận trời. Không cùng Rayan giao phong, Yuri liền biết Rama dự định đem quái vật kia dẫn xuất. Midgan, sao? Đúng là như thế, tuy nói, Rama đối Rayan không sợ chút nào, dù cho đối phương có được băng lực cũng giống như vậy. Nhưng đối phương sử dụng chính là vỡ vụn vạn vật nguyên lý lực lượng. Nếu là tại Midgan, bên trong cùng đối phương giao chiến, không biết sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Vì không cho Midgan tạo thành dư thừa phá hư, Rama trước tiên cần phải đem đối phương dẫn xuất đi, lấy đối phương đối với mình cùng với Yuri chấp nhất. Chỉ cần Rama mang theo Yuri chạy trốn, đối phương tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ. Quả nhiên, quá khó nhìn a, cái gì nhân loại anh hùng a? Tại cỗ lực lượng này trước mặt không phải một dạng đến trốn sao? Ha ha ha ha, Rayan liền hóa thành một đạo hắc ám lưu quang. Một bên đuổi theo Rama, một bên chế giễu, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao? Lorelei, Alin, nói xong, Rayan sau lưng một trận nhúc nhích, đúng là nhường phía sau lưng cơ bắp vỡ tan, mọc ra một đôi cánh, sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Nắm Yuri lưu lại cho ta, sau đó đi chết đi cho ta. Rayan liền chấn động cánh sau lưng, tốc độ đột ngột tăng. Giống như là máy bay chiến đấu một dạng, tại gào thét tiếng xé gió bên trong, đuổi kịp Rama, Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Rayan không chút do dự giơ lên một đôi cánh tay lưỡi đao. Đối Rama đầu, tại chỗ đánh xuống, khí quyển bị cắt đứt, kình phong bị rảo loạn, hội tụ tại cánh tay trên mũi dao băng lực liền tựa như lệ quỷ hồ khí, chuẩn bị thôn phệ kẻ địch. Đối với cái này, cong, theo một trận vầng sáng lưu chuyển mà qua, Rama trong nháy mắt phát động ma thuật. Tại ma thuật tác dụng dưới, Rama cơ lực tăng lên 1000 lần trở lên, càng tự nhiên điều khiển bản thân trong lĩnh vực tờ danh sách. Ngăn cách hết thảy công kích, này, chính là Rama chỗ có thể sử dụng cấp cao nhất cường hóa thuật thức. Herculean Strength, keng. Kim thiết giao kích tiếng vang bên trong, mang theo băng lực cánh tay lưỡi đao một bổ rơi vào Rama bỗng nhiên nâng tay lên trên cánh tay. đúng là ma sát ra kịch liệt hỏa tinh. Cái gì? Rayan không thể tin được chính mình cảnh tượng trước mắt. Sử dụng băng lực về sau công kích, thế mà bị thể xác phàm thai cho đỡ được. Không có khả năng, Rayan liền cuồng hống lấy. Hai tay cánh tay lưỡi đao giống như một trận ánh đao bóng kiếm. Không ngừng bổ về phía Rama, nhường phô thiên cái địa chạm kích bao phủ tại Rama trên thân. Đáng tiếc, những cái kia chạm kích, chẳng qua là bằng vào lực lượng cường đại vung ra tới mà thôi. Căn bản không có nửa điểm kỹ xảo có thể nói. Dù cho không có tâm nhãn, lực lượng, Rama đoán chừng đều có thể xem thấu. Xem ra ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn làm cái nhân viên nghiên cứu. Dù cho có được lực lượng cường đại, ngươi cũng dùng không ra manh mối gì tới. Rama nhìn nhạt châm chọc, vì bảo hộ Yuri, nâng lên một cái tay, nghênh hướng đột kích vô số chạm kích. Keng keng keng keng keng, thanh thúy giao kích tiếng dưới, sắc bén cánh tay lưỡi đao liền bị vô địch cánh tay không ngừng ô vuông cản lại. Bắn ra từng đợt hỏa tinh, kịch liệt vô cùng, Rama liền vẫn là đang bay về phía không trung, một bên bay nhanh, một bên ngăn cản Rayan công kích, có thể vỡ vụn vạn vật nguyên lý lực lượng hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Nhường Rayan dạng này không thuộc về Sky Wizard khoa thường dân đều phát huy ra lực lượng kinh người. Chấn động đến không khí không được rung động, liền tầng mây đều bị hắn đánh tan. Đối mặt lực lượng như vậy, thao túng tương ứng hóa đơn liền có thể ngăn cách hết thảy công kích, cách làm có lẽ sẽ bị tan rã. Có thể vỡ vụn vạn vật nguyên lý, cái kia là có thể vượt qua vật lý pháp tắc. Nhường Herculean Strength phòng ngự hóa thành vô hình, nhưng Rama không chỉ có là sử dụng Herculean Strength ma thuật mà thôi, còn sử dụng cao đẳng ma lực. Bái này ban tặng Rama Herculean Strength, hiệu quả được đề thăng không biết gấp bao nhiêu lần, hơn xa tại Yaya đẳng cấp. Nhường Rayan công kích làm càn làm bậy liền Rama một khối làn da đều không có cách nào cắt ra. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Rayan khiếp sợ, đây chính là băng lực a, có thể vỡ vụn vạn vật nguyên lý lực lượng a. Sử dụng cỗ lực lượng này, tại hiện nay, Midgan bên trong, cho dù là Kanata cùng Chloe đều rất không có khả năng tại một đối một tình huống dưới chính diện. Đón lấy Rayan công kích, Rama lại là chỉ dựa vào một cái tay, không cần bất kỳ vũ khí nào. Chỉ sử dụng một cái không biết tên thuật thức liền không bị thương chút nào cản lại. Sao lại có thể như thế đây? Coi như là cao đẳng ma lực, cái kia cũng chỉ là cùng băng lực một cái cấp bậc. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Rayan đều sắp điên rồi. Dạng này Rayan làm sao biết a? Xác thực, băng lực là cùng cao đẳng ma lực một cái cấp bậc lực lượng. Cả hai đại khái bất phân cao thấp a. Rama châm chọc thanh âm truyền vào Rayan trong tai. Đáng tiếc, ta sử dụng không cao bình thường chờ ma lực, mà là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Hai cái này khác biệt lớn bao nhiêu? Đánh so sánh, tựa như là bình thường ma lực cùng với áp xúc đến cực hạn 100% co lại lui ma lực ở giữa. Khoảng cách là một cái thiên hòa một cái địa phương. Chloe chập qua là luyện chế ra 10% áp xúc trình độ co lại lui ma lực liền có thái độ bình thường. Dưới mấy lần mạnh, nếu như là 100% áp xúc trình độ cực hạn co lại lui ma lực. Vậy liền giống Rama lúc trước nói tới như vậy, uy lực đem đi đến gấp 10 lần thậm chí số hơn gấp 10 lần. Cho nên, Rama cao đẳng ma lực, so với Rayan cái kia tác phẩm viết vội băng lực. Mạnh không phải một điểm nửa điểm. Như vậy không sai biệt lắm nên giải quyết ngươi. Rama liền bỗng nhiên chạy hạ thân hình. Quát. Một giây sau, Rama hát ra loại chữ đó là đem độc, đem ma gặm ăn khổng tước minh vương hạt giống chữ chân ngôn, dùng tới đối phó hóa thân thành hình người ma giáp trùng. Sử dụng bị nguyên rủa lực lượng Rayan tới nói, giống như thiên địch. Bành, Rian liền bị một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng cho đánh một vừa vặn. Toàn thân làn da vỡ tan, thẩm thấu ra màu lam máu tươi. Rian chỉ cảm thấy toàn thân như bị hỏa cho đốt cháy một dạng. Vô cùng thống khổ, hoàn toàn không có phát giác. Rama đã tải trên lồng ngực của hắn, dùng đầu ngón tay miêu tả ra một cái phù văn. Cháy lên đi, kèm theo một câu như vậy lời. Phù văn lấp lánh mà lên, mênh mông hỏa diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực, đem Rian cho bao phủ ở bên trong. Rian càng thêm thống khổ kêu thảm. Hắn trên thân, băng lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc suy yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.